Thời Dũng lặp lại lời của Mạc Đình Kiên. Lưu Chiến Hằng không tin tưởng người khác, chỉ tin vào bản thân hắn. Nếu không, tại sao hắn lại dám đưa Hạ Diệp Chi đến trước mặt tôi? Mạc Đình Kiên nói xong, trên mặt đã tràn ngập lạnh băng. Nhưng trước đây, thiếu gia hoàn toàn quên mất thiếu phu nhân, còn thiếu phu nhân lúc nãy vẫn còn nhớ tới chúng ta. Thời Dũng lúc nãy cũng có nghĩ đến, Hạ Diệp Chi có thể bị thôi miên rồi. Nhưng mà cô rõ ràng vẫn còn nhớ bọn họ, nên Thời Dũng cũng không nghĩ đến khả năng này nữa. Ý nghĩa của việc thôi miên không phải là khiến một người mất đi ký ức, mà là một loại điều khiển ý thức và tinh thần. Mạc Đình Kiên nói xong liền đứng dậy. Anh chỉnh sửa bộ tây trang đang mặc trên người, dáng vẻ giống như là muốn đi đâu đó. Thiếu gia đi đâu vậy? Thời Dũng hỏi. Không cần đi theo tôi, cứ canh chừng Lưu Chiến Hằng đi. Mạc Đình Kiên chỉ vứt lại một câu, sau đó liền nhanh chóng biến mất trong biển người. Thời Dũng quay đầu nhìn về phía Lưu Chiến Hằng mới phát hiện, không biết từ lúc nào Hạ Diệp Chi không còn ở bên cạnh hắn nữa. Mạc Đình Kiên xuyên qua đám người đi về hướng nhà vệ sinh phía sau. Anh trực tiếp đi đến nhà vệ sinh nữ. Lúc anh bước vào, Hạ Diệp Chi vừa lúc bước ra từ phòng bên cạnh. Lúc cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên, cô hơi sững sờ một chút, sau đó khoanh tay lại. Cô cười nói mang theo ý chế nhạo. Anh Mạc từ khi nào lại có sở thích đi vào nhà vệ sinh nữ vậy? Tôi vậy mà lại không biết. Mạc Đình Kiên không nói gì, nhấc chân bước về phía trước, áp sát cô. Sắc mặt cô rõ ràng cứng ngắc lại, nhìn thấy anh càng ngày càng bước đến gần. Cô cũng không lùi lại một bước nào. Mạc Đình Kiên đi tới trước mặt cô, thanh âm trầm thấp mang theo một vẻ thấp thỏm, không dễ bị nhìn ra. Chuyện này là sao? Anh Mạc nói gì tôi thật sự không hiểu. Hạ Diệp Chi nói xong, liền lách người qua anh để đi ra. Mạc Đình Kiên làm sao mà có thể dễ dàng để cô đi như vậy? Anh vươn tay túm lấy cánh tay của Hạ Diệp Chi, trầm thấp nói. Nói rõ ra. Lúc này có một vị khách nữ bước vào, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn như Mạc Đình Kiên lại ở trong đây, hơi hốt hoảng mà nói. Anh này, đây là nhà vệ sinh nữ, mời anh đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên quay đầu lại, giữa hai hàng lông mày của anh tràn ngập vẻ hung bạo. Cút! Vị khách nữ thấy vậy, đâu dám ở lại nữa. Cô ta nhìn Hạ Diệp Chi một cái rồi quay người đi. Hạ Diệp Chi nhân cơ hội giằng tay của Mạc Đình Kiên ra. Nhưng Mạc Đình Kiên nắm tay cô quá chặt, cô căn bản không có thoát được. Hai người họ giằng co nhau, một người thì muốn níu kéo người kia, còn người kia thì muốn thoát ra. Giữa cuộc giằng co, điện thoại của hai người đều bị rơi xuống đất. Cũng không biết Hạ Diệp Chi lấy sức lực từ đâu, cô đẩy Mạc Đình Kiên ra, quỳ gối xuống, nhặt điện thoại lên. Điều trùng hợp chính là điện thoại của họ đều cùng một thương hiệu, cùng một kiểu dáng. Hạ Diệp Chi nhìn hai chiếc điện thoại giống y như nhau, liền đặt chiếc điện thoại ở gần với Mạc Đình Kiên nhất. Nhưng chiếc điện thoại ở gần với Mạc Đình Kiên nhất chính là của anh, vốn không phải của cô. Hạ Diệp Chi không thể không biết. Nhưng cô cố ý là nhặt điện thoại của Mạc Đình Kiên lên. Hạ Diệp Chi cầm lấy điện thoại của anh, nhấn nút nguồn. Màn hình điện thoại sáng lên. Cô bấm bấm trên màn hình điện thoại của Mạc Đình Kiên, sau đó giơ điện thoại lên trước mặt anh, chỉ vào tấm ảnh nền là hình ảnh của cô trên điện thoại anh, hỏi. Anh Mạc, anh đây là đang làm gì đây? Lấy cái hình này làm hình nền, hư tình giả ý cho ai xem? Con người của Mạc Đình Kiên thâm trầm lại. Anh có hư tình giả ý hay không? Em không biết sao? Thật buồn nôn. Hạ Diệp Chi cười lạnh một tiếng. Bỗng cạch một cái, điện thoại đã bị cô ném mạnh ra bên ngoài. Mạc Đình Kiên nhíu chặt mày. Hạ Diệp Chi, em điên rồi sao? Tôi sớm đã điên rồi. Từ lúc anh bỏ mặc tính mạng của Hà Hạ, tôi đã điên rồi. Anh đợi đó đi, tôi không tha cho anh đâu. Hạ Diệp Chi lạnh lùng nói xong, liền nhặt điện thoại của mình lên, xoay người rời đi. Còn lại Mạc Đình Kiên ở đó, trong lòng khó hiểu. Ảnh nền và ảnh màn hình khóa của Mạc Đình Kiên đều là ảnh của Hạ Diệp Chi, nhưng màn hình khóa của anh có cài mật khẩu. Màn hình khóa sáng lên, Hạ Diệp Chi đã có thể nhìn thấy ảnh của cô, nhưng cô lại cố ý nhập mật mã mở khóa điện thoại của anh. Anh có thể đã nhìn ra được là cô đã dáng hết sức thông qua việc cố ý lấy điện thoại của anh khi nãy. Đến một lúc sau, khi cô cố ý mở điện thoại thì Mạc Đình Kiên đã hiểu ngay. Cô muốn mượn hành động này để nói gì đó với anh. Mạc Đình Kiên bắt đầu suy đoán, có thể Hạ Diệp Chi bị Lưu Chiến Hằng thôi miên rồi. Vừa nãy Hạ Diệp Chi có nói, anh không quan tâm đến mạng sống của Mạc Hạ. Lưu Chiến Hằng cố ý lợi dụng việc này để thôi miên Hạ Diệp Chi à? Nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô âm thầm truyền tin tức cho anh là anh đã biết Lưu Chiến Hằng thôi miên thất bại rồi. Dựa vào sự hiểu biết của anh với Hạ Diệp Chi, cô ngốc Diệp Chi này hẳn là muốn lấy thân mình ra làm vật thử nghiệm, tính nhân cơ hội này điều tra chuyện gì đó của Lưu Chiến Hằng. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên lạnh ngắt như tiền. Anh cần một cô gái tự lấy thân mình ra làm chuột bạch từ khi nào cơ chứ? Tự cho mình là đúng.

nhẹ nhàng gật đầu. Chào mụ chủ. Làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho tôi mau. Hạ Diệp Chi nhìn thấy người đến là Thời Dũng bèn mặt lạnh. Cô chìa tay ra nói, đưa điện thoại lại cho tôi. Thời Dũng đứng sừng sững trước mặt cô. Thưa mụ chủ, chúng tôi đến đón cô về nhà đây. Hạ Diệp Chi cao giọng gọi tên anh ta. Thời Dũng. Vẻ mặt của Thời Dũng vẫn không thay đổi, giọng nói đượm vẻ chân thành và ấm áp. Mụ chủ muốn tự mình về hay để chúng tôi mời mợ ạ? Anh ta cố ý nhấn mạnh chữ mời là có ý muốn nói cho Hạ Diệp Chi biết nếu cô không chủ động đi theo bọn họ thì Thời Dũng sẽ ép buộc cô đi theo. Hạ Diệp Chi cười lạnh. Nếu tôi cứ không theo cậu về thì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể mời thôi vậy. Thời Dũng cung kính đáp lời. Đúng là chủ nào tớ nấy. Hạ Diệp Chi thầm mỉa mai Mạc Đình Kiên. Thời Dũng không quen lắm với kiểu cách nói chuyện quái gở thế này của Hạ Diệp Chi. Anh ta mím môi, giả vờ như không nghe hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô. Ý của mợ chủ là... Ai là mợ chủ của anh? Tôi gánh vác không nổi đâu. Hạ Diệp Chi nói rồi bèn đẩy anh ra. Tránh đường! Cô còn đi chưa được bao xa đã chợt ngừng bước. Không biết Mạc Đình Kiên đã đến từ lúc nào mà giờ đang đứng chặn đường lui của cô. Không nghe Thời Dũng nói gì à? Anh đón em về nhà. Mạc Đình Kiên đứng trước mặt cô, ánh mắt rất đỗi nghiêm túc. Hạ Diệp Chi sững sờ, sau đó nhíu mày lại, khuôn mặt vô cảm. Cho dù tôi có muốn về nhà, cũng phải là về nhà của tôi, không phải về với anh. Cô vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người của Mạc Đình Kiên. Một áp lực chết người. Hạ Diệp Chi cảnh giác, cô vừa mới nảy sinh ý định bước lùi lại. Ai dè bàn tay lớn của Mạc Đình Kiên đã nắm chặt lấy cánh tay của cô. Một bắt tay dùng sức kéo cô vào trong lòng mình. Hạ Diệp Chi còn chưa kịp kinh ngạc thì đã cảm thấy cả người mình nhẹ hẳn lên. Mạc Đình Kiên ôm lấy eo cô bế lên. Có người nhìn thấy cảnh này bắt đầu ồ lên. Wow! Sau đó là một đống ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua đây, trong đó còn xen lẫn những tiếng ồ lên. Trên mặt của Hạ Diệp Chi lóe lên một tia hoảng loạn. Cô theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của Mạc Đình Kiên, thấp giọng chất vấn. Anh làm gì vậy? Em không muốn tự đi, vậy anh bế em đi. Lúc Mạc Đình Kiên nói những lời này, mi tâm của anh trở nên dễ chịu hơn, còn để lộ ra ý cười nữa. Hạ Diệp Chi nhìn xung quanh, càng ngày càng có nhiều người nhìn qua phía cô. Sắc mặt của cô nghiêm lại, uy hiếp Mạc Đình Kiên. Anh mau bỏ tôi xuống. Đừng nhúc nhích, em mà nhúc nhích nữa thì anh không dám đảm bảo với em anh sẽ làm ra chuyện gì với em ở đây đâu. Anh qua loa nói đại, nhưng Hạ Diệp Chi có thể nghe ra được trong ngữ khí của anh có sự uy hiếp. Bọn người Thẩm Lệ và Cố Chi Dân nhìn thấy cảnh này của Mạc Đình Kiên liền vội vã đi qua đó, hỏi Thời Dũng. Chuyện gì vậy? Thời Dũng không nói gì, chỉ lắc đầu, sau đó đuổi theo họ. Cố Chi Dân và Phó Đình Tây bốn mắt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Mạc Đình Kiên bế Hạ Diệp Chi đi đằng trước, các vị khách chủ động nhường đường ra để cho Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đi. Lúc nhóm người rời đi còn thu hút ánh nhìn hơn lúc bọn họ mới tới. Mạc Đình Kiên bế Hạ Diệp Chi trực tiếp đi thẳng xuống thang máy. Thời Dũng đã sớm gọi điện thoại trước cho đám tay chân đang đợi ở bãi đỗ xe, thông báo họ mau lái xe đến trước cổng lớn. Lúc anh bế Hạ Diệp Chi xuống, xe của họ đã được đậu ở trước cổng. Bọn họ đi qua đó, liền có người chủ động mở cửa xe ra. Mạc Đình Kiên trực tiếp ném Hạ Diệp Chi vào trong xe. Động tác của anh có hơi thô lỗ. Sau đó anh cũng theo lên xe, cửa xe bị anh đóng một cái, long trời lở đất. Hạ Diệp Chi quay đầu lại, bộ dạng có chút nhếch nhác nói với anh. Mạc Đình Kiên, anh ngoại trừ biết dùng sức với tôi, anh còn biết làm gì không? Anh cái gì cũng biết, quan trọng là em muốn anh làm gì. Mạc Đình Kiên vươn người lên về phía cô, ánh đèn hoàng hôn bên ngoài xe rọi lên mặt anh, khiến cho màu sắc của con ngươi anh càng thêm thâm trầm. Hạ Diệp Chi cười lạnh một cái. Tôi muốn giết anh để báo thù cho Hạ Hạ. Mạc Đình Kiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, sau đó lại áp sát hơn một chút. Hai người ép sát nhau rất gần. Lưu Chiến Hằng không có ở đây, em đừng giả vờ nữa. Lúc anh nói mấy lời này, môi anh dường như đã sắp chạm tới môi của Hạ Diệp Chi. Sau lưng Hạ Diệp Chi là ghế dựa, cô không cách nào lùi nữa, bèn quay đầu qua hướng khác. Nhưng Mạc Đình Kiên rất nhanh liền vươn tay chống bên cạnh đầu của cô, khiến cô muốn quay đầu cũng không quay được. Tôi giả vờ. Hạ Diệp Chi nói. Vậy anh nói tôi biết Hạ Hạ đang ở đâu, tôi muốn gặp con bé. Mạc Đình Kiên yên lặng một lúc rồi nói. Nó tạm thời không ở bên cạnh anh. Không ở bên cạnh anh? Hạ Diệp Chi cười lạnh. Vậy nó ở đâu? Vẻ mặt của Mạc Đình Kiên có chút khó chịu. Anh không thích Hạ Diệp Chi nói chuyện với anh với biểu cảm như vậy. Hạ Diệp Chi, anh cho em một cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật. Nếu không, anh sẽ không khách khí nữa. Câu trả lời sau đó của Hạ Diệp Chi chính là trực tiếp mở cửa xe, xuống xe. Động tác của cô vừa nhanh vừa mạnh, Mạc Đình Kiên nhất thời không kiểm soát được, đã để cô mở cửa xe lao xuống. Cũng may lúc đó tốc độ xe chạy rất chậm, nếu không Hạ Diệp Chi cũng chẳng được bình an mà đáp đất rồi. Mạc Đình Kiên bực mình, đôi chân dài thẳng tắp bước xuống xe, vươn tay bắt lấy Hạ Diệp Chi. Quậy đủ chưa? Hạ Diệp Chi lạnh lùng nhìn anh, giơ tay muốn đánh Mạc Đình Kiên, nhưng anh nhanh tay lẹ mắt, một tay tóm lấy tay làm loạn của cô. Đáng đời anh! Vừa dứt lời, Hạ Diệp Chi đã cảm thấy sau gáy của mình rất đau, cả người cô dần mất đi cảm giác. Mạc Đình Kiên bế Hạ Diệp Chi ngồi ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, sau đó vòng qua bên kia ghế lái, mở cửa xe ra, kéo người tài xế ra. Lúc anh đang khom người ngồi vào xe, vô tình lướt mắt qua thì nhìn thấy Lưu Chiến Hằng đang đứng ở trước mặt một cửa hiệu sáng rực nào đó. Trên mặt hắn mang theo ý cười sâu thẳm. Mạc Đình Kiên hung hăng nhăn mày, khom người ngồi vào trong xe, đóng dầm cửa lại. Anh mang theo một bụng tức, lái xe đưa Hạ Diệp Chi về biệt thự. Lúc Thời Dũng và đám người Cố Chi Dân đến thì nhìn thấy xe của Mạc Đình Kiên đã băng băng chạy về phía trước. Anh lái xe chạy như bay, chỉ chốc lát đã về đến biệt thự. Sau khi dừng xe trước cửa biệt thự, anh bước xuống xe ôm lấy Hạ Diệp Chi vẫn đang ngủ mê, đi vào trong biệt thự. Đám người làm thấy Mạc Đình Kiên bước vào liền cung kính cúi người xuống. Cậu chủ! Mạc Đình Kiên chả thèm liếc họ lấy một cái, ôm Hạ Diệp Chi đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ. Vào phòng liền lập tức khóa trái cửa lại, sau đó ném cô lên giường. Chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, Hạ Diệp Chi ngẩn ngơ tỉnh dậy. Cô vươn tay sờ sờ vùng gáy vẫn còn chút đau rát của mình, sau đó chống người lên muốn ngồi dậy. Có điều cô mới vừa ngồi dậy được một chút thì một bàn tay lớn lại ra sức đè cô nằm xuống lại. Hạ Diệp Chi ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt tức giận đùng đùng của Mạc Đình Kiên. Anh mắng gì thì cũng mắng hết rồi, nói gì thì cũng nói hết rồi, bây giờ Hạ Diệp Chi không biết nên nói gì. Mạc Đình Kiên liếc cô một cái, sau đó không nói gì mà bắt đầu cởi quần áo. Tim Hạ Diệp Chi nhảy lên một cái, cô kinh ngạc nói. Anh muốn làm gì? Chỗ này ngoài em ra, anh còn có thể làm gì? Ánh mắt của Mạc Đình Kiên dán chặt vào người của cô, ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh đang chậm chậm cởi nút áo sơ mi. Động tác của anh cũng chỉ là đang làm một việc rất bình thường, nhưng lại mê người một cách kỳ lạ. Hạ Diệp Chi không mở mắt. Anh không được cởi nữa. Mạc Đình Kiên cười một tiếng. Không cởi thì làm sao làm được việc sau đó? Hạ Diệp Chi quay đầu lại, ném chiếc gối về phía anh, cố ý làm ra vẻ hung dữ. Anh cởi thử xem. Động tác cởi nút của Mạc Đình Kiên ngừng lại, giống như là đột nhiên bị người ta bấm nút tạm dừng vậy, dừng lại một cách đột ngột. Hạ Diệp Chi thấy anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô, trong lòng có chút bực bội, thử thăm dò anh. Anh muốn cởi thì cởi đi, anh thích là được. Anh buông tay đang cởi nút ra, mặt lạnh như băng, hỏi. Không giả vờ nữa à? Hạ Diệp Chi cắn môi, lắc lắc đầu, nói nhỏ. Không giả vờ nữa. Mạc Đình Kiên hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ra, sau đó giang cánh tay rộng về phía cô. Qua đây. Hạ Diệp Chi nhìn chăm chú vào anh một lát, sau đó đi về phía anh. Cô vừa chạy tới nơi cách Mạc Đình Kiên hai bước thôi, thì Mạc Đình Kiên đã mất hết kiên nhẫn mà kéo cô vào trong lòng mình. Khi cô đã an vị trong lòng anh, giờ đây Mạc Đình Kiên mới mạnh mẽ thở phào. Hạ Diệp Chi, bản lĩnh của em càng ngày càng to rồi, ngay cả anh em cũng dám gạt. Nhưng mà cũng có đâu lừa được anh đâu. Hạ Diệp Chi nói câu này, trong lòng cô thấy cô hơi bất bình một chút. Cô đẩy Mạc Đình Kiên ra. Anh ôm chặt quá rồi đấy, anh buông em ra đi, em có chuyện muốn nói với anh. Mạc Đình Kiên không những không buông lỏng cô ra mà càng ôm chặt cô hơn, sau đó anh nói với giọng nghiêm túc. Cứ nói như vậy đi. Anh như vậy sao em nói được? Hạ Diệp Chi bị anh quấn chặt trong lồng ngực, tay chân cũng không thể nhúc nhích. Vậy đổi tư thế khác. Vừa dứt lời, Mạc Đình Kiên liền bế cô lên đi qua giường. Hạ Diệp Chi biến sắc. Cứ như vậy đi. Mạc Đình Kiên đặt cô xuống giường, rồi anh cũng nằm lên đó, sau đó lại kéo cô vào trong lòng mình khóa chặt. Được rồi, bây giờ nói đi. Hạ Diệp Chi thấy hai người bây giờ nằm trên giường như vậy, biết vậy lúc nãy đứng đó nói luôn cho rồi. Mạc Đình Kiên hôn lên khóe môi của cô một cái, hỏi: tại sao Lưu Chiến Hằng thôi miên em lại không thành công? Sao anh biết em bị thôi miên? Hạ Diệp Chi vô cùng tò mò hỏi anh. Lưu Chiến Hằng vô cùng tự tin về bản thân hắn. Nếu như hắn có gan đưa em ra ngoài thì rõ ràng hắn đã chắc chắn em nhất định sẽ không đi theo anh rồi. Hắn chỉ biết làm những việc không đứng đắn thôi. Ngoài thôi miên người khác ra thì hắn còn biết làm cái gì chứ? Mạc Đình Kiên nói đến đây, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh băng hơn mấy lần. Dù sao đi nữa, hắn cũng từng thôi miên anh ở mức độ cao, nên đương nhiên hắn cũng có thể thôi miên em. Em biết anh thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán ra. Đáy mắt Hạ Diệp Chi sáng lên, ánh mắt cô không hề che giấu một chút sùng bái nào. Thứ trong lồng ngực của Mạc Đình Kiên nhảy lên một cái, anh cúi xuống định hôn lấy môi cô. Hạ Diệp Chi bỗng nhiên đưa tay ra, che miệng của mình lại, giọng nói ồm ồm. Vẫn chưa nói chuyện xong mà. Hôn một cái đã. Mạc Đình Kiên rũ tầm mắt xuống, tâm tư trong mắt anh không rõ ràng. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Cô đâu phải không biết Mạc Đình Kiên là người như thế nào. Nếu cô thật sự để anh ấy hôn một cái, cô nhất định sẽ không bước xuống giường nổi đâu. Mạc Đình Kiên lạnh lùng hừ một cái, hôn lên mu bàn tay cô. Hạ Diệp Chi cảm thấy mu bàn tay mình thật là ngứa. Mạc Đình Kiên hôn lên mu bàn tay cô một cái, rồi lại một cái. Sau cùng cô thật sự chịu hết nổi rồi, giơ chân lên đá anh một cái. Nói chính sự trước. Tiếp đi. Mạc Đình Kiên nói xong liền quay qua hôn lên mặt cô, hôn lên vành tai trắng nõn của cô. Hạ Diệp Chi lần này tức giận thật rồi. Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đáp lại một tiếng, sau đó mới không cam tâm tình nguyện mà lùi ra sau một chút. Hạ Diệp Chi bây giờ mới nói tiếp. Anh ta muốn thôi miên em để em nghĩ rằng chính anh là người hạ chết hạ hạ, muốn để cho em hận anh. Nhưng mà trong lòng em hiểu rõ nhất, anh rất thương yêu con bé. Lúc biệt thự bị cháy, anh nhất định là đã không do dự mà xông vào cứu con bé. Lúc anh ta thôi miên em luôn nghĩ như vậy. Nếu là như vậy, sự thôi miên của hắn không phải là không có chút hiệu quả nào. Nhưng cũng may là vì có cây bút bi của anh nên mới không làm cho em bị thôi miên. Hạ Diệp Chi nói xong, anh yên lặng một hồi rồi hỏi cô. Cây bút bi đâu? Trong túi của em. Hạ Diệp Chi nói xong liền nhíu mày. Túi của em đâu? Mạc Đình Kiên vươn người dậy tìm túi của Hạ Diệp Chi ở góc giường, sau đó tìm thấy cây bút bi ở trong túi của cô. Anh cẩn thận lấy cây bút ra, tỉ mỉ xem xét. Hạ Diệp Chi bĩu môi hỏi anh. Cây bút này của anh rốt cuộc từ đâu mà có? Mạc Đình Kiên quay đầu qua nhìn chăm chú cô một lát, sau đó mới qua loa mở miệng. Người khác cho. Ai cho? Trước đây Hạ Diệp Chi cũng có đoán cây bút này có thể là cô tặng anh khi còn nhỏ, nhưng cô mãi cũng không nhớ ra cô tặng anh hồi nào. Cô thả trực tiếp hỏi Mạc Đình Kiên luôn còn hơn tự mình đoán già đoán non. Một cô gái nhỏ xinh đẹp. Mạc Đình Kiên vừa nói vừa nhét cây bút vào túi áo mình. Anh làm gì đấy? Hạ Diệp Chi thấy như vậy liền vươn tay muốn lấy lại cây bút bi. Mạc Đình Kiên chỉ nghiêng người qua một chút, Hạ Diệp Chi liền chới với, bổ nhào thẳng lên người Mạc Đình Kiên. Cô nằm sấp trên người của anh. Tư thế này của hai người cũng thật là thân mật quá đi. Cô vừa mới muốn ngồi dậy thì cảm giác như cánh tay của Mạc Đình Kiên đã quấn chặt lấy eo cô rồi. Hai cánh tay to lớn của Mạc Đình Kiên ôm chặt lấy cô, khóa chặt cô nằm sấp trên người mình, nhỏ nhẹ nói bên tai cô. Bút bi này là của anh, em định làm gì? Anh còn chưa nói ai tặng cho anh mà. Kể từ 3 năm trước, Hạ Diệp Chi đã vô cùng tò mò về chuyện này. Ngữ khí của Mạc Đình Kiên chậm rãi trả lời. Không phải đã nói rồi sao, là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Hạ Diệp Chi chừng mắt nhìn anh. Mạc Đình Kiên cười một cái rồi tiến sát lại hôn lên môi cô. Sau đó anh chuyển đề tài. Sáng mai lên máy bay về Hà Dương. Hạ Diệp Chi dần dần nghiêm nét mặt lại, chấn chỉnh lại ngữ khí. Tạm thời chưa về được. Ánh mắt của Mạc Đình Kiên híp lại đầy nguy hiểm, ngữ khí của anh hơi căng ra. Hạ Diệp Chi, anh biết em đang muốn làm gì, nhưng nếu em muốn làm như vậy, vậy thì không có cửa đâu. Hạ Diệp Chi biết suy nghĩ của cô sẽ không thể nào thoát khỏi tầm mắt của Mạc Đình Kiên. Con người của Lưu Chiến Hằng tâm tư vô cùng kỹ càng, hắn làm việc gì cũng không hề để lại dấu vết, là một người vô cùng cẩn thận. Nếu em điều tra hắn như vậy, cũng rất khó để điều tra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hạ Diệp Chi nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy chỉ có ở lại bên cạnh của Lưu Chiến Hằng thì cô mới có cơ hội để tra ra rốt cuộc hắn muốn làm gì, rốt cuộc hắn và Mạc Đình Kiên có mâu thuẫn gì. Cho nên cô mới giả vờ như mình bị thôi miên, cố ý nói mấy lời như vậy ở buổi yến hội để lấy được lòng tin của Lưu Chiến Hằng. Hắn ta vô cùng cẩn thận với người khác, nhưng vô cùng tự tin về bản thân mình. Hắn luôn xem Mạc Đình Kiên là kẻ thù, lấy việc đánh bại Mạc Đình Kiên là niềm vui. Năm đó, hắn đã thôi miên Mạc Đình Kiên thành công, nên càng thêm tự tin về khả năng thôi miên của mình. Với lý do đó, hắn sẽ không nghi ngờ Hạ Diệp Chi có bị thôi miên hay chưa. Trong giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên có hơi mang theo tức giận. Hạ Diệp Chi, đây là chuyện của anh và Lưu Chiến Hằng, anh sẽ tự mình xử lý. Dường như là ngay lập tức, Hạ Diệp Chi đã phản bác. Nhưng em muốn giúp anh, giống như anh đã giúp em. Hạ Diệp Chi đơn giản nói thẳng ra như vậy khiến cho Mạc Đình Kiên nhất thời sững sờ. Mạc Đình Kiên, tuy em không có lợi hại như anh, nhưng em không có yếu đuối như anh nghĩ đâu, em có thể làm rất nhiều chuyện đấy. Nhưng Mạc Đình Kiên chả hề bị lòng thành của cô đánh động, anh vẫn lạnh lùng trả lời. Em có thể làm gì? Đột nhiên cô nghĩ ra cái gì đó, cô cười cười, nói. Em có thể làm được việc mà anh không làm được. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, anh hoàn toàn không tin. Ý cười trên mặt của Hạ Diệp Chi càng sâu hơn, cô nhẹ nhàng nói. Em đã sinh cho anh một đứa con gái, anh có sinh được không? Hiếm khi thấy được dáng vẻ Mạc Đình Kiên bị nghẹn không nói được lời nào, Hạ Diệp Chi rất không nể mặt, cười phá lên. Cô đem đầu mình vùi vào trong bộ ngực của Mạc Đình Kiên, buồn rầu cười thành tiếng. Mặt Mạc Đình Kiên đen lại, không cảm xúc, mặc cho Hạ Diệp Chi cười anh. Qua một lúc sau, anh như thể lại giống như không cam tâm, đưa tay đánh lên đùi Hạ Diệp Chi một cái. Không cho em cười. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên, một đôi mắt vừa sáng, vừa giọt nước trơn bóng, mặt hơi hồng nhẹ. Vậy anh thừa nhận hay không, em có thể làm được việc mà anh không làm được. Em đây là đang quấy rối làm càn. Giọng Mạc Đình Kiên lạnh lùng, nhưng có thể nhìn ra anh không hề tức giận thật sự. Hạ Diệp Chi nháy lông mày. Anh vẫn không nói đạo lý. Mạc Đình Kiên híp con ngươi lại, uy hiếp cô. Em nói lại một lần nữa. Hạ Diệp Chi mới không dám hỏi lại lần nữa. Nếu không, không phải là kiếm thêm chuyện à? Cô ở trong phòng nhìn một vòng xung quanh, cẩn thận dè dặt hỏi. Hạ Hạ đâu? Nó không sao chứ? Vấn đề này lúc trước đã muốn hỏi, nhưng lại có chút sợ hãi. Khi đó lửa lớn như vậy, cô thật sự rất sợ Mạc Đình Kiên đi chậm một bước. Nhắc đến Mạc Hạ, ngữ khí của Mạc Đình Kiên cũng trở nên nghiêm túc. Nó không sao. Lúc anh xông vào phòng của Mạc Hạ, phát hiện sức lửa vẫn chưa hề thiêu đến phòng của Mạc Hạ, chỉ có điều là khí độc đã cuồn cuộn trong phòng. Nếu như anh đến chậm một chút, khả năng chính là không nhìn thấy được Mạc Hạ sống vui vẻ rồi. Mà Mạc Hạ cũng là đứa trẻ thông minh, lúc vừa hay ý thức được liền tự mình trốn trong phòng tắm. Sau khi Mạc Đình Kiên tìm được con bé, liền xé ngay tấm chăn bọc Mạc Hạ lại, đưa con bé từ tầng 3 bỏ xuống. Đứa trẻ mới lớn như vậy, mặc dù rất nhiều chuyện không hiểu lắm, nhưng cũng biết sợ hãi. Anh vẫn còn nhớ, lúc anh đem Mạc Hạ ôm ở bệ cửa sổ, con bé bị dọa đến mặt mày trắng bệch, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Con bé không muốn nhảy, con bé sợ. Trong mắt Mạc Đình Kiên đều nhìn thấy, nhưng vẫn là không chút do dự, thả cô bé bé nhỏ xuống phía dưới. Ra giường có khả năng chịu được trọng lượng của một đứa bé nhỏ, nhưng không thể chịu được Mạc Đình Kiên. Sau đó anh chỉ có thể xuôi theo con đường đi ra ngoài. Chỉ là chuyện nguy hiểm như vậy chính là không cần thiết cho Hạ Diệp Chi biết. Hạ Diệp Chi dĩ nhiên tin tưởng nhất là Mạc Đình Kiên. Anh nói Mạc Hạ không sao, cô liền tin ngay. Vậy nó đang ở đâu? Hiện tại cô muốn được gặp Mạc Hạ. Trong đêm đó anh đã cho người đưa nó đến Hà Dương rồi, Mạc Đình Kiên nói. Hạ Diệp Chi nghe xong lời anh, trầm mặc trong chốc lát. Cũng tốt. Rời khỏi chốn nước Mỹ thị phi này, Mạc Hạ ở thành phố Hà Dương mới là an toàn nhất. Chỉ cần nó không xảy ra chuyện thì em yên tâm rồi. Hạ Diệp Chi cảm thấy cô nợ Hạ Hạ quá nhiều rồi. Hai người đều trầm mặc trong chốc lát. Qua một lúc sau, Hạ Diệp Chi thay đổi thành một loại ngữ khí thương lượng cùng Mạc Đình Kiên nói. Mạc Đình Kiên, em là nghiêm túc, em không thể cùng anh quay về thành phố Hà Dương. Em muốn đến chỗ Lưu Chiến Hằng. Em muốn giúp anh tra ra anh ta rốt cuộc là vì cái gì mà hận anh như vậy. Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mà nói. Mạc Đình Kiên, anh cần một người phụ nữ đi vào nguy hiểm vì mình sao? Hạ Diệp Chi cũng có phần thấp thỏm, sốt ruột. Cô gia tăng ngữ khí, giọng nói cũng rất cao. Em biết anh không cần, nhưng là em muốn giúp anh. Em đau lòng vì anh, em không muốn để anh có chuyện. Em muốn giúp anh có hiểu không? Em muốn giúp anh. Cô liên tục nói mấy câu